Vu Thần Kỳ, chương 795, lũng đoạn độc nhất vô nhị, góc truyện audio.com. Một khắc chung sau, Ngao Lễ được một thị nữ dẫn dắt đi vào tiểu lâu. Dùng sức hít khụt khịt, Ngao Lễ hướng tiểu lâu màu xanh nhạt vách tường mang theo mạch lạc màu bạc liếc mắt nhìn một cái, đỉnh đạc cười lên. Hắc Phong Long Xào hắc, trò chơi này là kim kỵ phạm húy. Bất quá, cũng thật sự là thứ tốt. Phong Long Xào tự mang thanh mộc linh khí cường đại, nhân tộc ở bên trong trường kỳ có thần hiệu cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Cho nên Ngao Lễ mới nói, đây là thứ tốt, nhưng cái này cũng là thượng cổ Phong Long Xào huyệt, là xào huyệt dị tộc bị long tộc tiêu diệt. Đối với long tộc mà nói, Phong Long Xào tự nhiên chính là việc vi phạm lệnh cấm, cực ít người dám ở trước mặt tộc nhân long tộc ngông nghênh bày ra vật chế tạo từ Phong Long Xào. Đồ Sơn lão nhân cười ha ha hướng Ngao Lễ gật gật đầu, ôn hòa nói. Ngao Lễ hiền chất cứ nói đùa, thế gian nếu đã mất thượng cổ Phong Long, nơi nào còn có Phong Long Xào thứ này. Cái này, chỉ là ngân văn thanh thần mộc mà thôi. Ngao Lễ hừ một tiếng, thổi mũi chừng mắt ngồi ở bên cạnh Cơ Hạo, quay đầu hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Nhiều bá, ngươi cũng thật ra cho chúng ta nan đề. Tài liệu ngươi cần này, nhắm chừng phải một đoạn thời gian mới có thể gom đủ. Cơ Hạo trong lòng biết rõ ràng tài liệu Ngao Lễ nói là cái gì, tự nhiên là tài liệu thành lập trận cơ khóa giới thông đạo hình thức vĩnh viễn. Nhưng mà hắn thật không nghĩ tới, lấy long tộc hào phú, bọn họ còn cùng phượng tộc chia sẻ hao phí toàn bộ tài liệu, lại có thể qua một đoạn thời gian dài như vậy, bọn họ còn chưa thể gom đủ tài liệu cần thiết. Xem ra, mọi người đều đem trận cơ khóa giới thông đạo hình thức vĩnh viễn nghĩ quá đơn giản rồi. Chớp chớp ánh mắt Ngao Lễ hướng Đồ Sơn lão nhân nhìn, lại nhìn nhìn Cơ Hạo, đột nhiên vỗ đầu cười lên. Ra, kỳ quái, Đồ Sơn lão, ngươi cho người tìm ta tới làm cái gì? Ta không biết, nhưng mà ngươi lại có thể còn muốn Nghiêu Bá lại đây, hay là cũng muốn cùng hắn làm thân gia hay sao? Nghiêu Bá chưa rước dâu, là con rể tốt nhưng mà. Tựa như là nghĩ tới chuyện gì có ý tứ, Ngao Lễ cà cà cười to vài tiếng, đỉnh đạc bưng lên hồ trà thị nữ đưa đến, một ngụm đem cả hồ trà nóng đổ vào miệng. Đồ Sơn lão nhân, ha ha cười khan vài tiếng, lén lút cao thấp đánh giá Cơ Hạo. Cơ Hạo trong lòng một trận dùng mình, hắn chừng lớn mắt đánh giá Đồ Sơn lão nhân, đột nhiên nghĩ lên, nếu hắn không tính sai mà nói tự văn mệnh cuối cùng chính là cưới nữ nhi Đồ Sơn thị. Nói như vậy, Đồ Sơn thị lại có thể còn có thích thú này. Đem tộc nữ của mình gả cho những nhân tộc tuấn ngạn này đến lôi kéo quan hệ. Ngao Lễ có thể nói ra lời như vậy, xem ra loại chuyện này bọn họ đã làm không ít. Lại qua chốc lát, Phượng Cầm Tâm hơi hơi nâng cằm, giống như một con gà mái vừa mới sinh trứng cho nên vô cùng kiêu ngạo mà điềm nhiên đi vào tiểu lâu. Cùng Ngao Lễ giống nhau, Phượng Cầm Tâm hướng vách tường tiểu lâu liếc mắt nhìn một cái, đồng dạng nói. Ai ra, Phong Long Xào, cái này là thứ tốt, đáng tiếc rắn này xuống tay quá ác, một mồi lửa thiêu sạch sẽ, lại có thể còn có khối lớn như vậy sao? Ngao Lễ giận dữ đứng lên, hai tay hung tợn hướng cái bàn trước mặt cũng là từ một khối Phong Long Xào điêu khắc thành hung hăng một vỗ. Con chim nhỏ, người nói ai là rắn? Ngao Lễ là cố ý. Cơ Hạo đã nhìn ra, người này là cố ý hướng về phía cái bàn này hạ thủ. Ý định muốn đem cái bàn này đập hủy. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Đồ Sơn lão nhân ra tay nhanh hơn, hắn cười ha ha hai tay duỗi ra về phía trước, hai bàn tay gầy khô quắt dễ dàng nâng bàn tay Ngao Lễ. Bính, một tiếng trầm nặng, Đồ Sơn lão nhân hai tay không chút sứt mẻ, Ngao Lễ trên mu bàn tay một sợi gân xanh nổi lên, gương mặt một trận vặn vẹo. Hiển nhiên ăn không ít đau khổ, phần gia sản này của lão phu cũng không dễ dàng, Ngao Lễ thái tử cẩn thận, đừng đập hư đồ của chúng ta. Đồ Sơn lão nhân liếc mắt nhìn Ngao Lễ một cái, Đồ Sơn thị chúng ta ra huấn cửu thái tử hẳn là biết ai chiếm của chúng ta một cọng cỏ tranh. Đó là phải thiêu nhà của kẻ đó mới có thể hết giận. Phượng Cầm Tâm, phì phì cười, vui sướng khi người gặp họa hướng Ngao Lễ liếc mắt một cái, sau đó tươi cười hướng Đồ Sơn lão nhân hành một lễ. Đồ Sơn lão, ngài lão tinh thần là tốt như vậy sao? Mấy vị tỷ tỷ muội muội của ngài, có rảnh thì để cho các nàng đi tìm tỷ muội chúng ta nói chuyện nha. Không đợi Đồ Sơn lão nhân mở miệng, Phượng Cầm Tâm lại hướng Cơ Hạo nhìn qua thật sâu. Nhiều bá, ngài vừa mới được một khối lãnh địa lớn mới, còn có quyền trinh phạt, đây là đại hỷ sự, nhất định phải mời chúng ta tiệc rượu. Chỉ là, ngươi khi nào thì cùng Đồ Sơn lão có giao tình? Cơ Hạo cười khan vài tiếng, cũng không nói nói, mà là đem quyển trục từ da kim giác bát xí hấp huyết mãng chế thành mở ra đặt ở trên bàn. Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm ánh mắt đồng thời bị chữ viết trên quyển trục nọ hấp dẫn, hai người đồng thời trừng mắt to, đầu hung hăng ngẩng lên nhìn về phía Đồ Sơn lão nhân. Phượng Cầm Tâm động tác còn nhu hòa một ít, Ngao Lễ đầu quả thực là giống như bị búa tạ quất một cái vậy, bốp một cái liền quang qua, xương cổ cũng không tự giác phát ra một tiếng nổ răng rắc. Đồ Sơn lão, ngài đây là muốn cướp làm ăn sao? Phượng Cầm Tâm ngữ khí trở nên rất là âm hàn, lão già này, xem ngươi lén lút cùng lão hồ ly giống nhau, dám chiếm mua bán long tộc chúng ta. Ngao Lễ trực tiếp xắn lên tay áo, lộ ra hai cánh tay nổi gân xanh lộ tráng kiện. Hắn hai mắt phun ra kim quang dài cả thước, lớn tiếng quát. Thiên hạ còn không ai dám từ trong bát long tộc chúng ta cướp thức ăn. Lão già này, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chặt thành khối, hay là băm thành khúc? Ngao Lễ bày ra bộ dáng cùng hung cực ác, nhưng mà Đồ Sơn lão nhân lại cười đến gió nhẹ mây nhạt, nhẹ nhàng phất phất tay. Cầm Tâm thiếu chủ an tâm một chút chớ nóng, Ngao Lễ thái tử à, chặt khối hay băm khúc, lời này a cha ngươi, hoặc là a cha của a cha ngươi đến nói cùng ta, lão phu còn có vài phần so đo, nhưng mà ngươi sao, hỏa hậu còn kém chút. Đồ Sơn lão nhân con ngươi một chút hàn quang hiện lên, chậm rãi cười nói. Lão phu cũng không phải cùng các ngươi chiếm ưu việt mà là cùng nhau có lợi mà thôi. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ gõ, Đồ Sơn lão nhân lạnh nhạt nói. Long tộc phượng tộc các ngươi, bản lĩnh vơ vét sạch sẽ dĩ nhiên là nhất đẳng lợi hại. Nhưng mà muốn nói đến kinh doanh lãnh địa, làm thế nào đem một phần lãnh địa sản xuất khai quật ra phần trăm lợi nhuận, đây mới là sở trường Đồ Sơn thị chúng ta. Đồ Sơn lão nhân nhìn lướt qua Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm có điểm không được tự nhiên, cười nói. Đồ Sơn thị ta nhúng vào một tay, chúng ta có thể gánh vác phí tổn nhất định, hơn nữa chúng ta cam đoan, chúng ta chỉ cần lũng đoạn quyền kinh doanh thế giới nọ, chúng ta chỉ lấy một bộ phận lợi nhuận trong đó, toàn bộ quyền sở hữu thế giới, Đồ Sơn. Góc truyện audio.com, thị chúng ta tuyệt không nhúng tay, Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía Cơ Hạo. Nhiều bá, người nói thế nào? Tiếng bước chân vang lên, Tự Văn Mệnh đã ở một thị nữ dẫn dắt đi vào tiểu lâu, đoàn người cuối cùng là gom lại đầy đủ. Sau một phen thương nghị, người bốn phương rốt cuộc định ra điều ước, Chu Mật tiếp nhận Đồ Sơn thị gia nhập làm người kinh doanh lũng đoạn thế giới mới, đồng thời Đồ Sơn thị sẽ gánh vác bốn thành tài liệu tiêu hao thành lập trận cơ, bọn họ cũng có thể ở trong khai phá thế giới mới thu hoạch hai thành tiền lời cuối cùng. Cách chương.